Đảo, chương 1155, dùng thân thể chém giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, tiêu thần quay người, nhìn xem cái kia áo bào tím tu sĩ, nhíu mày, ánh mắt lạnh như băng, có chút tơ. Tí ti, sát cơ ở trong đó quay cuồng không ngớt, hắn bản không muốn tự nhiên đâm ngang, nhưng cái này áo bào tím tu sĩ đúng là dùng loại phương thức này buộc hắn hiện thân, dĩ nhiên lại để cho tiêu thần trong nội tâm động sát cơ. Nguyên thần bên trong, cái kia yên lặng đã lâu. Chiến, tự bí quyết nhẹ nhàng rung động lắc lư, phát ra cuồng bạo thôn phệ dục niệm càng làm cho trong lòng của hắn sát cơ đại thịnh. Đã hôm nay đã hiện thân, liền cùng nhau ra tay, đem cái này áo bào tím tu sĩ gạt bỏ cướp đoạt hắn. Chiến, tự bí quyết thôn phệ, dùng tiêu thần hôm nay tu vi tuy nhiên không cách nào vận dụng có thể bạo lộ hắn thân phận thủ đoạn, nhưng uy năng như trước không thể khinh thường, tả mi đạo tràng 9.000 năm khổ tu càng làm cho thực lực của hắn lại có rất nhiều tinh tiến. Gạt bỏ cái này áo bào tím tu sĩ, trong lòng của hắn cũng không phải là không có nắm chắc. Song phương ánh mắt cùng hư không đối bính, tất cả đều cảm ứng được lẫn nhau đáy lòng sát cơ cùng cực nóng. Ha ha ha ha, đạo hữu rốt cục hiện thân rồi, bổn tọa muốn có được đồ vật gì đó, chưa từng có không chiếm được đấy. Áo bào tím tu sĩ cười khẽ mở miệng, như đạo hữu đem sự kiện kia vật hai tay dâng, bổn tọa nhận lời làm cho đạo hữu bất tử, không biết đạo hữu có thể đáp ứng không? Tiêu thần sắc mặt bình tĩnh, cũng không vẻ kinh hoàng, cũng không một chút phẫn nộ chi ý, bổn tọa bản không muốn nhiều chuyện tự nhiên đâm ngang, nhưng hôm nay đã hiện thân, liền tuyệt đối sẽ không tay không mà về, mặc dù đạo hữu hôm nay muốn rút đi cũng đã chậm. Bất quá chính như đạo hữu nói, bổn tọa kể hết hoàn trả, như ngươi có thể tự động giao. Ra sự kiện kia vật, bổn tọa đồng dạng có thể tha cho ngươi khỏi chết. Song phương tuy nhiên cũng không giao thủ, nhưng lúc trước thông qua cái kia chiến hồn dẫn khí tức tiếp xúc cùng với mới nhìn như hời hợt một kích, dĩ nhiên là một ít rất nhỏ thăm dò, hôm nay mở miệng bất quá là tâm lý mặt giao phong, hiển nhiên hai người tất cả đều là tâm tình trầm ổn thế hệ, cũng không làm cho đối phương tính toán thực hiện được. Áo bào tím tu sĩ im miệng không nói, dù chưa mở miệng nhưng trong hư không cái kia vô hình uy áp khí tức nhưng lại càng phát ra cường đại lên, phô thiên cái địa mà đến, lập tức đem chọn cái thiên địa bao phủ ở bên trong. Đã đạo hữu không muốn dâng, bổn tọa chỉ cần ra tay chính mình thu rồi. Nhàn nhạt thanh âm truyền đến, người này một bước phóng ra, thân ảnh dĩ nhiên xuất hiện tại trời cao phía trên. Nhân tộc đạo hữu thỉnh lên trời một trận chiến, mà lại để cho bổn tọa biết được ngươi đến tột cùng có gì uy năng. Tiêu thần ngẩng đầu, ánh mắt chớp lên, thản nhiên nói. Nếu như thế, bổn tọa há có thể làm cho đạo hữu thất vọng. Ngữ không rơi, hắn thân ảnh dĩ nhiên xé rách không gian, ngay lập tức trên xuống, cùng cái kia áo bào tím tu sĩ xa xa tương đối, dù chưa giao thủ, nhưng hai người y phục tất cả đều bay phất phới, đại thế đối với tiếc dẫn động vô tận linh lực kích động không ngớt như nước thủy triều tịch tàn sát bừa bãi. Hai người bốn mắt tương đối, ánh mắt lạnh như băng, có đồng dạng tự tin lực lượng. Áo bào tím tu sĩ trong nháy mắt cười cười. Bổn tọa từ nguyên chi chủ, hôm nay bị thua vẫn lạc cũng tốt làm cho đạo hữu minh bạch chính mình chết người phương nào trong tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiếng cười không rơi, người này nhất chỉ về phía trước bỗng nhiên điểm rơi. Cái này nhất chỉ rơi xuống, vô tận linh lực bỗng nhiên mang tất cả mà đến ầm ầm hội tụ hóa thành một căn cực lớn ngón tay, hiện lên lành lạnh trắng bệch chi sắc, vô tận sát khí từ đó bỗng nhiên bộc phát như ma thần nhất chỉ, dục diệt muôn dân trăm họ. Tiêu thần ánh mắt chớp lên, giờ phút này tiến lên một bước một quyền oanh ra. Trong nhân tộc hắn rất nhiều thần thông đều từng thi triển, sợ là đã bị dị tộc tu sĩ biết được, nếu là dùng thần thông mà chiến, vô cùng có khả năng hội. Sẽ, đem bản thân phận bạo lộ, cho nên lần này cùng cái này từ nguyên chi chủ cuộc chiến tiêu thần lựa chọn dùng thân thể chém giết chi. Tiêu thần tu đạo đến nay, không có gì ngoài trong tay số ít vài loại nghịch thiên át chủ bài bên ngoài, hắn thân thể uy năng là được hắn mạnh nhất chiến lực thể hiện, dùng thân thể đối chiến thần thông, hắn cũng không chút nào sợ hãi. Oanh, mây xanh phía trên, ngập trời nổ mạnh bỗng nhiên bộc phát, cái kia trắng bệch thần ma chi chỉ, hôm nay đúng là tại tiêu thần một quyền phía dưới bị sinh sinh sụp đổ, hóa thành đầy trời linh lực ầm ầm mang tất cả, hướng bốn phương tám hướng quét ngang ra kích thích đầy trời cuồng phong, đám mây bị xé thành nát bấy. Một quyền toái thần thông, tiêu thần dưới chân không ngừng, trong mắt sát cơ lập lòe, đi nhanh về phía trước thẳng bức cái kia từ nguyên chi chủ mà đi. Đã quyết định dùng thân thể đánh chết người này, tất nhiên là muốn gần hơn khoảng cách dùng sở trường công sở đoàn. lập tức thần thông bị một quyền oanh phá, Tiêu Thần đằng đằng sát khí bức ra từ Nguyên Chi Chủ chẳng những không có nửa điểm vẻ kinh hoàng, hắn khóe miệng vui vẻ ngược lại càng lớn, chỉ có điều đáy mắt lãnh mang càng phát ra lành lạnh xuống dưới, ống tay áo vung lên, lại có 3.000 mũi tên trực tiếp hội tụ mà thành, tuy là thần thông diễn biến, lại mỗi người sắc bén vô cùng, tản ra liệt thiên chi khí, giống như chính thức thần binh chí bảo, khí tức kinh thiên. Xíu, yêu yêu, xíu, yêu yêu, xíu, yêu yêu, tiếng xé gió ở bên trong, mũi tên rơi xuống, thẳng đến thân thể nhiều chỗ chỗ hiểm. Tiêu Thần trong đôi mắt vô số cấm đạo phù văn thác nước như nước chảy ầm ầm rơi vãi, tâm thần cấp tốc chuyển động, đem cái kia mỗi một mũi tên phóng tới góc độ đều hiểu rõ tại tâm, 10 ngón như thoi đưa, bỗng nhiên đạn rơi. B-O-A-N-G, B-O-A-N-G, B-O-A-N-G. Chỉ mũi tên đụng vào nhau, đúng là phát ra kim thiết đụng nhau chi âm, cái kia cấp tốc phóng tới mũi tên, bị cái này nhất chỉ chi lực đơn giản đạn toái, rậm rạp chằng chịt va chạm chi âm đúng là như là gió táp mưa rào giống như, bình thường kéo không dứt. Ngắn ngủn ngay lập tức thời gian, Tiêu Thần hai tay 10 ngón thò ra 2137 lần, đem đánh úp về phía thân thể chỗ hiểm chỗ mũi tên đều đánh rơi, về phần còn lại mũi tên, thì là dựa vào hắn cường hoành thân thể sinh sinh ngăn cản xuống. Vật ấy tuy mạnh nhưng bằng vào như vậy thần thông liền muốn giết hắn, không khác si tâm vọng tưởng. Tại mưa tên trung ngang ngược xuyên qua, Tiêu Thần đi về phía trước tốc độ cũng không đã bị nửa điểm ảnh hưởng, vượt mọi trông gai, trong mắt sát cơ càng lớn. Áo bào xanh nghiền nát lộ ra một quả miếng hình tròn trống rỗng, trong đó lỏa lồ ra làn da thoáng trở nên trắng, mũi tên này mũi tên chi uy đúng là không cách nào đối với Tiêu Thần thân thể tạo thành nửa điểm tổn thương. Tử Nguyên Chi Chủ đôi mắt sáng ngời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cực kỳ cường hãn khí lực, chỉ bằng vào cái này một cỗ thân thể, hắn uy năng mạnh, chỉ sợ liền đủ để địch nổi tộc đàn đỉnh phong bên trong cao đoan cường giả, nếu là có thể đem hắn đạt được tiến hành luyện hóa, nhất định là một cỗ cường đại huyết nhục khôi lỗi, trở thành trong tay giết địch lợi khí. Ha ha ha ha, đạo hữu quả nhiên là bổn tọa đại cơ duyên, không chỉ có đưa tới cái kia kiện bảo vật, hôm nay đúng là ngay cả nhà mình thân thì cũng muốn cùng nhau phong lên, nếu như thế, bổn tọa cùng nhau nhận lấy là được. Cười dài ở bên trong, người này tay áo vung lên. Thần thông, Thương Hải mặt trời mới mọc. Quát khẽ bên trong, trong thiên địa dị tượng bỗng nhiên hiển hóa, ở đằng kia Từ Nguyên Chi Chủ sau lưng vô tận thương khung, không gian bỗng nhiên vặn vẹo, mênh mông cuồn cuộn sóng cả bành trướng không ngớt, đã là hóa thành một mảnh đại dương mênh mông, liếc nhìn lại không đến cuối cùng. Thần thông, Thương Hải. Nước biển đổ bên trong, trong thiên địa hơi lộ ra lờ mờ, ánh mắt rơi xuống mặt biển mông lung, không cách nào thấy rõ ràng. Sau một khắc, phương đông bỗng nhiên bộc phát ra vạn trượng kim quang, nhưng lại một vòng mọc lên ở phương đông mặt trời mới mọc bỗng nhiên tự mặt biển hạ nhảy ra, xuất hiện ở đằng kia biển trời giao tiếp một đường chỗ, hào quang rơi vãi, đem trọn cái hải dương chiếu rọi ở bên trong. Thần thông, mặt trời mới mọc. Dùng thần thông chi lực diễn biến Thương Hải, so là mặt trời mới mọc mênh mông cuồn cuộn hóa thành một bộ đại dương mặt trời mới lên ở hướng đông đồ, thanh thế to lớn, khí độ rộng rãi, cái này thần thông vừa ra chưa hóa thành sát thương chi lực dĩ nhiên làm lòng người chung kính sợ, âm thầm lo sợ bất an. Bất quá cái này Thương Hải mặt trời mới mọc thần thông ra tay, cái này thần thông chỉ là hoàn thành hơn phân nửa, còn có một kích cuối cùng chưa ra tay, mà một kích này mới được là tập hợp toàn bộ thần thông lực lượng mạnh nhất. Tử Nguyên Chi Chủ thân ảnh liền đứng ở nơi này biển trời tầm đó, sau lưng tắm rửa lấy vạn trượng kim quang, giống như thiên thần, giờ phút này giương tay một chiêu, trong miệng nghiêm túc và trang trọng quát khẽ. Tử khí đông lai, hóa lục thiên chi kiếm, gạt bỏ. Mặt trời mới lên ở hướng đông, biển trời chỗ va chạm, có vô tận tử mang bỗng nhiên bộc phát, lộ ra vô thượng tôn quý khí tức đột nhiên xẹt qua mây xanh, hướng cái kia Tử Nguyên Chi Chủ chỗ hội tụ, hóa thành một bả ba thước thanh phong, toàn thân màu tím, tản mát ra chí cường khí tức. Khí này tức mới xuất hiện, liền khiến cho ngày ấy dưới ánh sáng vô tận hải vực trong chốc lát kịch liệt sôi trào, nộ hải kinh đào cuồng phong nổi lên, sát khí như nước thủy triều, vào hư không phía trên tung hoành gào thét. Mũi kiếm giơ lên, trực chỉ Tiêu Thần, Tử Nguyên Chi Chủ khóe miệng toát ra nhàn nhạt vui vẻ. Hiển hóa Thương Hải, mặt trời mới mọc lấy hắn đại thế, triệu hoán đông lai tử khí, hóa thành lục thiên chi kiếm, cái này thần thông vì hắn cả đời tu đạo, dùng bản thân sở học dung hợp nhiều phiên thần thông mà thành, hắn uy năng mạnh đủ để gạt bỏ tộc đàn đỉnh phong cao đoan chiến lực tồn tại. Cái này áo bào xanh nhân tộc tu sĩ tuy nhiên thân thể rất mạnh, lại ngăn không được hắn cái này đông lai tử khí biến thành thanh phong. Cái nhân vi, một kiếm này chém rụng tổn thương cũng không phải là tu sĩ thân thể, mà là hắn nguyên thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kiếm rơi nguyên thần sụp đổ thân thể không tổn hao gì, điểm ấy là Tử Nguyên Chi Chủ rất muốn nhất kết quả, cho nên cái này Thương Hải mặt trời mới mọc thần thông giờ phút này thi triển ra, vô cùng nhất thỏa đáng bất quá. Tiêu Thần đột tiến bộ pháp hơi đốn, ngẩng đầu về phía trước, trên mặt đã là một mảnh vẻ mặt ngưng trọng, đồng tử có chút co rút lại, đáy mắt cũng không vẻ kinh hoàng, ngược lại toát ra một chút tàn nhẫn chi ý, thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang, hắn thân ảnh không có nửa điểm dừng lại, trực tiếp đạp rơi cái kia thương hải bên trong, đắm chìm trong cái kia mặt trời mới mọc phía dưới, giống như một đạo trầm mặc không nói gì lưu quang, cấp tốc trong khi đi vội, sát khí đằng đằng, sát cơ vô tận. Tử Nguyên chi chủ Khiêu Mi, khóe miệng vui vẻ biến mất, ngược lại hóa thành giọng mỉa mai chi sắc, cho rằng sẽ là một cái khó giải quyết địch thủ, há biết tu vi mặc dù không tệ, lại không thành công vi đối thủ của hắn ý nghĩ, bất quá một mãng phu mà thôi. Nếu như thế, lợi dụng Đông Lai tử khí chi kiếm, đem người này chém giết, đoạt hắn. Chiến, tự bí quyết thu về mình có. Trong đôi mắt sát cơ lóe lên, trong tay người này màu tím thanh phong một chuyến nghiêng chém rụng, nhìn như hời hợt cũng không nửa điểm mênh mông cuồn cuộn thanh thế, nhưng cấp tốc tới gần Trung Tiêu Thần sắc mặt nhưng lại lập tức biến đổi, hắn nguyên thần trong không gian, vạn trượng bồ đề cổ thụ vô số trạc cây giờ phút này tất cả đều kịch liệt sôi trào, đạo đạo linh lực ánh sáng rậm rạp Tiêu Thần toàn bộ nguyên thập. N không gian, bố trí xuống một chương đầy trời lưới lớn. Tiếp theo trong nháy mắt một đạo màu tím kiếm quang bỗng nhiên xuất hiện tại nguyên thần trong không gian tản ra vô tận sát khí, ngang nhiên chém rụng thẳng đến Tiêu Thần nguyên thần mà đi. Bất quá giờ phút này cái này kiếm quang mới xuất hiện cũng đã lâm vào bồ đề cổ thụ bố trí xuống thiên võng bên trong, đem hắn một mực khổn trói, xử. Khiến cho, cái này kiếm quang như hãm vũng bùn bên trong, mặc cho vật ấy sát khí đằng đằng, nhưng không cách nào tung hoành tàn sát bừa bãi, mỗi tiến thêm một bước ẩn chứa uy năng đều đại lượng hao tồn, lại có ô quỷ liên tục gào thét há miệng trung phun ra một cổ màu vàng sương mù cùng bồ đề cổ thụ hợp lực chấn áp cái này xâm nhập kiếm quang. Tử Nguyên chi chủ lập tức Tiêu Thần thân thể rất mạnh, nhận định hắn là cái kia thân thể cường đại chuyên chú tu luyện đạo này tu sĩ, nguyên thần tu vi thế tất sẽ không quá cường, cho nên một kiếm này chém rụng, người này trong nội tâm tin tưởng 10 phần, nhất định có thể đem hắn chém giết. Cho nên khi hắn thấy rõ Tiêu Thần thân ảnh chỉ là thoáng dừng lại, một trầu liền khôi phục bình thường, khí tức tràn đầy lông tóc không tổn hao gì hướng hắn vọt tới thời điểm, dùng người này tâm tính cũng nhịn không được nữa thoáng ngẩn ngơ. Quyển 700 tộc thí luyện, cách chương.